Những vụ án trên thế giới. Chương 215, Blair Adam và án mạng không lời giải thích hiện trường lại là điểm gây hoang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nạn nhân chỉ là một anh thợ xây dựng lành tính, tên của chàng trai xấu số ấy chính là Blair Adam. 28 tháng 12 năm 1964. 11/7/1996, hay còn gọi là Robert Dennis Blair Adam, theo ghi nhận anh là một thợ xây dựng người Canada, 31 tuổi. Một người tốt bụng và lành tính, tất cả bạn bè cũng như đồng nghiệp đều nói rằng anh là một người rất lạc quan, gần như lúc nào cũng cười. Chính vì thế chuyện có một ai đó thù hằn và gây ra cái chết cho anh là điều khó tin. 2. Chuỗi hành vi lạ lùng trước thời điểm án mạng, khoảng một tuần trước khi gặp bi kịch, bắt đầu từ ngày 5/7/1996, Blair Adam bắt đầu cư xử rất lạ lùng, nói với mọi người rằng có người đang muốn ám sát mình. Anh bắt đầu rút tiền từ tất cả các tài khoản ngân hàng cũng như các loại vàng, bạc đá quý, nhưng để làm gì thì đến người nhà cũng chẳng hiểu. Vào ngày 7/7, Blair Adam có mặt ở biên giới Canada, Mỹ, nhưng lại bị từ chối nhập cảnh vì phần đi một mình và đang mang theo một số tiền lớn. Điều này khiến phía cảnh sát nghi ngờ anh có ý đồ buôn ma túy trái phép. Theo đó, lý do Blair chọn Mỹ là nơi để trốn kẻ giết người, cho đến nay vẫn chưa được giải đáp. Vào ngày 8/7, một ngày sau khi bị từ chối nhập cư vào Mỹ, Blair đến chỗ làm và xin nghỉ việc. Sau đó, anh nhanh chóng mua một vé máy bay khứ hồi đi từ Vancouver, Canada đến Frankfurt, Đức. Điểm đặc biệt là chỉ vài tiếng sau khi đặt mua vé thành công, Blair đến nhà một người bạn và yêu cầu họ giúp anh qua biên giới vì anh đang bị săn đuổi. Sau khi người bạn từ chối giúp anh rời đi, vào ngày 9 tháng 7, Blair hủy vé của mình, thuê một chiếc xe và lái đến Seattle. Vẫn không dừng lại ở đây, sau khi đến được nước Mỹ, Blair tiếp tục mua một vé máy bay một chiều đến Washington, D.C. Một ngày sau khi đến Washington, D.C., vào ngày 10/7, anh tiếp tục thuê một chiếc Toyota và đã chạy hơn 800 km để đến Knoxville, Tennessee. Thêm một điều lạ lùng rằng theo kết quả điều tra, nạn nhân không hề có người quen hay bạn bè gì trong khu vực này. Dấu chấm hỏi lớn vì sao đến địa điểm này vẫn chưa có lời giải sau ngần ấy năm. Vào lúc 5:30 chiều, Blair dừng lại ở một trạm xăng và nói rằng xe của mình bị hư. Nguyên nhân cụ thể mà chàng trai này nói là do chiếc chìa khóa mình đang cầm không phải là chìa khóa của xe này. Người quản lý nói rằng họ sẽ nhận đưa chiếc xe này đi sửa và làm lại chìa khóa mới. Ngoài ra, người quản lý còn chở Blair đến một khách sạn. Nên nhớ tất cả những điều này đều xảy ra một cách ngẫu nhiên, người quản lý trạm xăng cũng như khách sạn mà nạn nhân ở đều hoàn toàn là tự phát và không hề được lên kế hoạch trước. Theo lời của người tiếp tân lúc đó, Blair Adam đi qua đi lại khu vực sảnh của khách sạn hơn 5 lần trong suốt một tiếng đồng hồ trước khi đặt phòng. Trong suốt một tiếng đồng hồ đó, có vẻ như Blair rất lưỡng lự trong việc đặt phòng. Sau khi đã đặt phòng và được dẫn đến phòng của mình, Blair chỉ nhìn phòng và sau đó ra khỏi khách sạn, chưa bao giờ bước vào phòng. Sau khi xem lại thước phim được quay lại bằng CCTV khách sạn, những người điều hành lúc đó miêu tả hành vi của Blair Adam. Chắc chắn lúc này anh ta khá lo lắng, bồn chồn, có vẻ như đang lo sợ rằng sẽ có ai đó đến tìm mình mặc dù không hề có ai ở đó cả. Không ai biết được lúc đó anh ta có đang chờ ai không, nhưng hành vi của anh thật sự nhìn rất lạ và không hề vui vẻ tí nào cả. 3. Hiện trường vụ án gây hoang mang cánh điều tra. 12 tiếng sau khi rời khỏi khách sạn, xác của Blair Adam được tìm thấy tại một bãi đỗ xe cách khách sạn khoảng 400 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường vụ án thật sự đã làm cho những bên điều tra rất bối rối bởi nạn nhân đang trong tình trạng lõa thể. Tình tiết khó hiểu nhất chính là không chỉ chiếc quần đã bị lộn ngược, ngay cả đôi tất nạn nhân đang mang cũng đã bị lộn ngược. Giày và áo nạn nhân bị rạch ở một vài chỗ. Ngoài số tiền có giá trị 4.000 đô la Mỹ bằng các mệnh giá của Đức, Mỹ, Canada, có một chiếc túi nhỏ bên cạnh nạn nhân chứa đầy các loại đá quý, vàng, bạc, trang sức. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn, chiếc chìa khóa xe không hề bị hỏng. Không dừng ở đó, hiện trường còn xuất hiện chiếc chìa khóa xe nạn nhân đã thuê vài ngày trước khi chết và nó không bị hỏng như anh ta từng nói. Trên cơ thể của nạn nhân xuất hiện một vài vết bầm và xước. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong ban đầu lại được xác định là một cú đập mạnh vào khu vực bao tử, cú đập này làm lủng dạ dày, dẫn đến cái chết của nạn nhân. Bước đầu cơ quan điều tra đã loại những khả năng bao gồm giết người cướp của, buôn ma túy cũng như mại dâm. Mặc dù hiện trường được dàn dựng khá lạ lùng nhưng toàn bộ số tiền cũng như tất cả các loại đá quý, trang sức vẫn còn nguyên, cho thấy rằng động cơ chắc chắn không phải vì tiền. tiếng thét lúc 3 giờ 30 sáng. Cùng vào thời điểm án mạng, một bảo vệ tại một doanh nghiệp địa phương đã báo cáo rằng ông đã nghe thấy một tiếng hét lớn vào khoảng 3 giờ 30 sáng. Tuy nhiên, ông nghĩ đó là một giọng phụ nữ. Một điều thú vị mà các thám tử đã tìm thấy là mặc dù nạn nhân đã từng dính vào con đường nghiện ngập nhưng quá trình khám nghiệm tử thi không hề cho bất kỳ kết quả dương tính nào với các hợp chất như cồn cũng như các chất gây nghiện khác. Nạn nhân là người đồng tính. Khi điều tra kỹ hơn, các thám tử cũng nhận thấy rằng nạn nhân không hề có tiền sử mắc bệnh tâm lý cũng như các hội chứng rối loạn. Theo lời kể của mẹ nạn nhân, Blair Adam từng có một mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác. Kẻ tình nghi không tồn tại. Vụ án không có nghi phạm chính thức nào. Tuy nhiên, hai người phụ nữ khai rằng đã thấy Blair Adam nói chuyện với một người đàn ông vào buổi tối trước vụ án mạng và bản vẽ này đã được cung cấp để điều tra. Tuy nhiên, người trong bức hình này đã không được tìm thấy, và gần như bị loại khỏi diện tình nghi. 5. Cái kết lừng, dựa theo lời khai của những người có mặt trong khu vực cảnh sát đã có thể tìm ra một quán ăn nhỏ mà Blair đã đến buổi tối trước khi bị sát hại. Tuy nhiên, những đầu mối này rồi cũng rơi vào ngõ cụt. Không có nhiều giả thuyết cho vụ án này, kể cả nghi phạm cảnh sát cũng không thể tìm ra. Vì thế, cái chết của một thợ xây dựng cùng với một số tiền lớn quanh mình cho đến nay vẫn là một bí ẩn. Cách chương.